Độc sùng chị dâu, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn hắn giơ cao chiếc ly thủy tinh lên rồi khẽ buông tay cho chiếc ly rơi thẳng xuống đất. Một âm thanh bén nhọn vang lên trong không gian yên tĩnh, chiếc ly vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Trái tim Tầm Thiên Hoan đập như trống trận, lại có khoảnh khắc như chết lặng. Ánh mắt của cô vẫn theo sát từng hành động của Âu Dương Tịch, nhìn hắn cúi người xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh nhỏ trên sàn nhà. Miếng thủy tinh trong suốt với góc cạnh sắc nhọn, chỉ cần chạm qua da thịt sẽ chảy máu. Một tay hắn cầm thủy tinh, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đem thủy tinh nhẹ nhàng mà đặt vào trong tay của cô, khiến cho cô nắm chặt. Sau đó bàn tay hắn kéo tay cô cầm miếng thủy tinh chậm rãi tới gần chỗ ít hầu mình, thấp giọng nói. Hiện tại em chỉ cần dùng lực nhẹ, có thể lập tức giết anh. Như vậy, cũng có thể giải thoát. Tầm Thiên Hoan tay bắt đầu phát run, thấy lạnh cả người, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, cô sợ hãi, phi thường sợ hãi, chính là, mặc dù sợ hãi, tay của cô lại như cũ chăm chú cầm lấy mảnh thủy tinh. Chăm chú cầm lấy, không để cho có bất kỳ sai lầm, trong ánh mắt của cô hiện lên những tia sợ hãi, ý chí bất định, có thể nhìn ra cô đã bị dọa đến tâm thần rối loạn cỡ nào. Sợ hãi nửa ngày, cô mới tìm trở lại thanh âm của mình nói. Âu Dương Tịch, kẻ điên, anh là kẻ điên sao? Anh đang làm gì đấy? Thanh âm của cô run rẩy lợi hại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ Âu Dương Tịch nhàn nhạt biểu tình mỹ quá kinh tâm, chỉ nghe hắn nói. Anh không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình, hôm nay gây ra hậu quả cho em, anh không lời nào để nói, nhưng nếu như anh có thể chết ở trong tay của em, anh cũng rất thỏa mãn. Tay Tầm Thiên Hoan run rẩy càng lợi hại, nhìn Âu Dương Tịch trước mắt này, hắn tựa như một thiên sứ có gương mặt ác ma. Cô muốn trốn thoát, bỏ đi rất xa, không nhìn thấy hắn, cùng là... Cô cũng không muốn thủy tinh trong tay cô đụng vào da thịt của hắn. Thật là đáng sợ, Âu Dương Tịch đột nhiên cười, nói. Nếu như có thể, anh thật sự hy vọng có thể lấy trái tim của mình ra để chứng minh cho em biết anh có hay thật sự yêu em hay không. Toàn thân Tầm Thiên Hoan đều phát run, cô nói. Thả tôi ra kẻ điên, hiện tại anh chính là người điên. Hắn hỏi cô, Thiên Hoan, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới tin tưởng anh? Tầm Thiên Hoan run rẩy, cánh tay cô bị hắn giữ chặt, cô muốn giãy khỏi hắn, nhưng không dám dùng sức, miếng thủy tinh hắn đang cầm sắc vô cùng, nếu như không cẩn thận sẽ gặp chuyện không may. Cố lấy lại lý trí Tầm Thiên Hoan khiến cho mình bình tĩnh, cô cứng ngắc nói. Anh thả tôi ra trước đã rồi tôi sẽ nói. Âu Dương Tịch nghe tiếng, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay thon dài, mượt mà trước đây hắn rất thích, không chỉ có cảm giác rất thoải mái, còn có một loại. Đặc biệt hạnh phúc, hắn lại nhìn thấy trên tay có chất lỏng màu đỏ, thì ra quá mức khẩn trương, hắn đã làm cô bị thương mà chính mình cũng không biết. Âu Dương Tịch vô ý thức buông lỏng lực đạo trên tay, đang muốn xem xét thương thế trên tay của cô. Bất ngờ cô bỗng nhiên dùng sức rút tay mình ra khỏi tay hắn, do lực quá lớn làm cho miếng thủy tinh găm vào càng sâu. Âu Dương Tịch kinh hãi. Tầm Thiên Hoan lại chớp ngay cơ hội đó đẩy Âu Dương Tịch ra, ném miếng thủy tinh dính máu đi, chạy về phía cửa, vội vàng mở cửa phòng làm việc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại vừa vặn đụng ngay Bác Diệp Huy đang tiến vào phòng, thân thể Tầm Thiên Hoan mất thăng bằng, theo quán tính ngã về phía sau, Bác Diệp Huy tay mắt lanh lẹ tiến lên một bước ôm lấy cô. Vừa thấy trong tay cô đầy máu, khiếp sợ không thôi. Thiên Hoan, tay của em. Trông thấy Bác Diệp Huy, cô như gặp được cứu tinh, trên mặt hiện lên vẻ suy sụp, lệ cứ vậy rơi xuống, nghẹn ngào nói. Đau quá, lúc này Âu Dương Tịch cũng từ trong văn phòng đuổi tới, kinh ngạc nhìn một màn này, sau một lúc lâu, hắn hoảng hốt đi tới lo lắng vết thương trên tay cô. Trong phòng làm việc của tôi có thuốc cầm máu và xử lý vết thương, vào trong trước đi. Bác Diệp Huy nghe vậy đang chuẩn bị ôm cô trở lại văn phòng. Tầm Thiên Hoan cắn răng nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tịch không để ý vết thương trên tay, níu chặt tay Bác Diệp Huy. Không được, tôi không muốn, tôi không sao, Bác Diệp Huy nhíu mày, phản ứng của Tầm Thiên Hoan có chút quái, vết thương trên tay cô tuy không nghiêm trọng. Nhưng là không nhẹ, đã xảy ra chuyện gì? Không kịp nghĩ nhiều cũng không để ý Tầm Thiên Hoan cự tuyệt, hắn ôm cô đi vào văn phòng của Âu Dương Tịch. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, xử lý miệng vết thương quan trọng hơn. Thân thể Âu Dương Tịch có bệnh cho nên trong văn phòng của mình luôn có sẵn thuốc. Bác Diệp Huy đem Tầm Thiên Hoan ôm vào văn phòng, sau đó xem xét vết thương trên tay cô, Âu Dương Tịch thì đi lấy thuốc. Bác Diệp Huy giúp cô rửa vết thương, Tầm Thiên Hoan thỉnh thoảng cau mày, thấp giọng la. Đau quá, Âu Dương Tịch trong nội tâm hổ thẹn, vì cái gì chính mình lại lần lượt thương tổn cô. Sau khi Bác Diệp Huy rửa vết thương xong, Âu Dương Tịch cầm thuốc đến chuẩn bị băng vào cho cô, Tầm Thiên Hoan lại rất nhanh rút tay của mình về, có chút hờn dỗi. Tầm Thiên Hoan hướng Bác Diệp Huy nói, anh băng lại cho tôi. Bác Diệp Huy nhìn cô một cái, mỉm cười nói, lúc này còn tùy hứng như vậy. Bắc Diệp Huy tiếp nhận thuốc từ trong tay Âu Dương Tịch. Bắc Diệp Huy cẩn cẩn rực rực bôi thuốc lên vết thương cho cô, rất là chăm chú. Đáy lòng Âu Dương Tịch thật sâu tự trách, nhìn không được đứng lên, từng bước một đi đến bên cạnh những miếng thủy tinh, ngồi xổm người xuống nhặt lên từng mảnh nhỏ. Bắc Diệp Huy tiếp tục bôi thuốc cho Tầm Thiên Hoan, Tầm Thiên Hoan đau đến nhíu mày lại cắn môi, thỉnh thoảng nói. Đau quá, nhẹ thôi à, Bắc Diệp Huy thì nói. Cố chịu một chút nữa là tốt rồi, con gái mà trên tay có sẹo không ai để ý đâu. Có sẹo thì anh phụ trách, ai bảo anh không bôi thuốc đàng hoàng cho tôi. Hảo hảo hảo, anh phụ trách, đừng động nữa được không? Nhẫn một lát, bôi thuốc sắp xong rồi. Nhanh lên, ánh mắt Âu Dương Tịch sâu đau nhức nhặt lên một mảnh nhỏ cuối cùng trên mặt đất, giữ tại trong lòng bàn tay, vô thức càng nắm càng chặt. Máu từng giọt chảy. Cách chương.